Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385 Tâm Lạnh. Nghe được Sở Tú Trinh nói như vậy, Sở Từ cũng coi như yên tâm. Lại nghĩ tới thân thể của nàng tình huống, lập tức thế nàng bắt mạch thử thử. Nàng tuy rằng là cái gà mờ y thuật, nhưng đối gì mạch tượng tương đối quen thuộc, cho nên cũng có thể nhìn đến không sai biệt lắm. Phát hiện nàng này thân thể quả nhiên so phía trước hảo không ít, tinh thần đầu cũng càng ngày càng tràn đầy. Chỉ là trước kia rơi xuống bệnh căn tương đối nhiều, yêu cầu chậm rãi điều trị. Mặt khác đảo cũng không có gì. Theo sau, dì cùng Hương Như tỷ lại cùng nàng nói này trong thôn người khác tình huống. Này một cái chính là phía trước từ nàng nơi này mua hàng đan lát đa dạng Trương Quế Vân cùng Trương Bảo Sơn hai vợ chồng. Này hai người nghe nói nàng đi huyện thành ăn cơm cửa hàng lúc sau, thế nhưng cũng hạ quyết tâm, hai vợ chồng đem hai tử giao cho trong nhà lão nhân chiếu cố. Hai người tắc đi nơi khác, nói là tưởng nhìn một cái này bên ngoài hiếm lạ đồ vật, nhìn xem có thể hay không từ bên trong kiếm điểm chênh lệch giá trở về. Sở Từ đối này hai vợ chồng ấn tượng không kém, cũng cảm thấy này hai người đích xác cũng là làm buôn bán liêu. Đi ra ngoài nhìn xem đảo cũng là một chuyện tốt, cho nên đương gì vẻ mặt tiếc hận nói này hai người làm bậy lúc sau. Nàng bảo trì trầm mặc, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Này theo sau, Hương Như tỷ nói chính là này Sở ra chuyện này. Liền ở phía trước không lâu, Sở Thắng Lợi nhận thức cái nơi khác tới nhân vật thần bí. Nghe nói là tới bản địa thị sai công tác, cơ duyên xảo hợp dưới, cùng Sở Thắng Lợi nói chuyện tức hợp. Cuối cùng Sở Thắng Lợi thế nhưng trực tiếp đi theo người nọ đi rồi. Này vừa đi cũng không có âm tín. Sở ra bên kia người đều nói Sở Thắng Lợi không chuẩn là bị lừa, chưa chừng đã chết ở bên ngoài. Bất quá Sở Từ nghe đến mấy cái này thời điểm, đột nhiên nghĩ tới lúc trước Từ Vân Liệt lời nói, Sở Thắng Lợi đi nàng kia tiệm cơm nháo sự thời điểm, hắn liền để qua, muốn tìm cá nhân đem Sở Thắng Lợi bắt cóc, bảo đảm hắn mấy năm trong vòng ngốc tại bên ngoài cũng chưa về. Nhìn dáng vẻ, Từ Vân Liệt quả nhiên là làm được. Này sau lưng thật đúng là không thiếu giúp nàng bận việc. Bằng không nàng kia phúc duyên đài phiền toái, nhưng không chỉ có tiền bác gái một cái. Sở Thắng Lợi này vừa đi, xem như cho Sở ra một cái trọng đại đả kích. Hắn tốt xấu cũng là cái sức lao động, có thể xuống đất cũng có công tác, nhưng hôm nay không còn nữa. Mặt khác hai phòng áp lực cũng liền lớn. Huống hồ nguyên bản này Sở ra cùng kia Lưu ra liền ở tranh con nối dõi. Sở lão gia tử vì mặt mũi cả ngày bên ngoài bảo đảm tôn tử là nhi tử thân sinh, nhưng nói toạc mồm mép lại có ích lợi gì? Cuối cùng thế nhưng liền chính mình nhi tử đều đã không cần kia ba cái hai tử. Hắn lại nói những cái đó cũng chỉ là ở đánh chính mình mặt mà thôi. Sở lão gia tử này thân thể vốn dĩ liền khí ra tật xấu, nhi tử vừa đi, tật xấu cũng liền lớn hơn nữa. Nghe nói ngắn ngủn thời gian nhìn qua như là già rồi vài tuổi, đi đường đều có chút run rẩy. Trong nhà mặt khác hai phòng không nghĩ giúp đỡ Sở Thắng Lợi cái này lão đại chiếu cố tiện nghi nhi tử, đã bắt đầu nháo phân ra. Mặc dù đều tới rồi ăn Tết thời điểm, lão gia tử như cũ là sứt đầu mẻ chán. Đương nhiên, Sở Thắng Lợi lưu lại kia ba cái nhi tử cũng đều không phải đèn cạn dầu. Kia Sở Thiên Dũng tuy rằng mới 15-6 tuổi, khá vậy là nhân tinh. Ngay từ đầu còn bởi vì chính mình phụ bất tường mà buồn bực, Nhưng sau lại vào có hai nhà người tranh đoạt chính mình, liền cũng học được uy hiếp lão gia tử. Nghe nói cả ngày nháo muốn ăn thịt, nếu là không thịt liền đi Lưu gia ăn, tùy Lưu gia họ. Sắp sửa mặt mũi lão gia tử tức giận đến suýt nữa bế quá khí đi. Sở ra những việc này quả thực so thuyết thư còn muốn xuất sắc. Nghe được Sở Từ trong lòng thập phần thống khoái. Đừng nói là nàng, chính là Sở gia nữ nhi Sở Tú Trinh nghe xong cũng không có nửa điểm đồng tình đáng nói. Rốt cuộc này trái tim đã sớm bị Sở gia phụ huynh lạnh thấu. Muốn bởi vì những người đó mà mềm lòng, quả thực khó như lên trời. Hết chương.